Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. 24 tiết khí. Lục áp thân bản nguyên chi lực điên cuồng thiêu đốt, trong cơ thể của hắn bộc phát ra ầm ầm thanh âm, giống như trận trận lôi minh. Phù Tang Thụ bộc phát ra đáng sợ khí tức, muốn đem đã khôi phục Tự Dương ngay tại chỗ đánh giết. Tuyệt thế va chạm sinh ra, bộc phát ra khủng bố lôi minh, giống như ma âm rót vào tai, có thể đâm xuyên màng nhĩ. Không ít tu luyện giả cảm giác được nguyên thần điên cuồng chấn động không thôi. Trên bản chất, Vũ Vương Sóc hoàn toàn chính xác vô pháp cùng Phù Tang Thụ so với. Nhưng là lần này va chạm, lại là thế lực ngang nhau, khủng bố khí huyết chấn động, lệnh Lục Áp rốt cuộc minh bạch một việc, kia chính là trong mắt hắn, giống như con kiến hôi tùy ý bóp chết Bắc Bá Hầu Tự Dương. Thực lực cũng không phải tự suy nghĩ một chút kia yếu đuối. Cường hãn sức chiến đấu, vượt qua thường nhân tưởng tượng, Tự Dương khí tức khủng bố vô biên, tắm rửa thao thiên thần hỏa, thành thạo thi triển ra võ đạo huyền diệu, từng đạo lệnh người kinh dị sát chiêu, tại thương khung bên trong hiển hóa ra ngoài, đặc biệt là cận chiến sát phạt, luyện hóa si vưu bản nguyên, thu hồi được vu tộc truyền thừa thần thông, cùng võ đạo kết hợp, có thể xưng cận chiến vô địch. Trong nháy mắt, đã mấy chục cái hiệp giao chiến, Tự Dương tốc độ càng lúc càng nhanh. Lục Áp bản thân liền là luyện khí sĩ, liền xem như đạt được hỗn độn thần ma truyền thừa, trong lòng của hắn tồn tại thâm căn cố đế ý nghĩ, kia chính là linh bảo cường hãn, có thể áp vệ hết thảy, làm hắn cũng không hề để ý những cái kia cận chiến sát phạt chi thuật. Bây giờ đối mặt với Tự Dương giống như ảo ảnh sát lục, căn bản không có nhiều thiếu thời gian phản ứng. Hắn muốn mượn nhờ tốc độ ưu thế muốn tránh thoát ra ngoài, lại là tốn công vô ích, một mực rơi vào hạ phong, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Có một ít tu luyện giả con ngươi trừng lớn giống như chuông đồng, cổ họng không ngừng nhảy động, hít vào lấy trận trận khí lạnh. Một bên lược trận Cửu Anh thần sắc hiện lên một điểm ngưng trọng, bản thân hắn đã gần như thượng vị đại thần thông giả thực lực. Hắn coi là sự tình hôm nay nhất định có thể 10 phần chắc 9, không nghĩ tới lại là sinh ra như thế biến cố. Không cần nói, bây giờ Tự Dương có thể đè ép Lục Áp đánh, cho dù là Tự Dương kiềm chế lại Lục Áp, đợi đến qua một đoạn thời gian, những cái kia Tử Vi đại đế minh hữu giáng lâm, bọn hắn rất có thể vô pháp bình yên rời đi nơi này. Chẳng lẽ hiện tại liền trực tiếp rời đi? Chỉ là giây lát ở giữa, Cửu Anh đã đem ý niệm trong lòng vứt bỏ. Bọn hắn yêu tộc gánh không nổi mặt mũi này. Đột nhiên, trong mắt của hắn bên trong hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối lộ ra lạnh nhạt Đặng Thiên Ngọc. Nếu như ta có thể đem Đặng Thiên Ngọc nắm trong tay, coi như vô pháp uy hiếp Tự Dương đi vào khuôn khổ, đem Tự Thanh vị hôn thê bắt lấy, lần này nhiệm vụ cũng không tính là triệt để thất bại. Nghĩ tới đây, quần áo nổi lên bốn phía, một loại vĩ ngạn lực lượng điên cuồng thông động, bộc phát ra óng ánh chói mắt thần hà, thần quang cuồn cuộn, diễn hóa ra một vũng bích hải xuất hiện tại thương khung bên trong. Tựa hồ là một cái bức tranh nằm ngang ở giữa thiên địa, che khuất bầu trời, bích hải cuồn cuộn đáng, tràn lên vô tận kinh đào hải lãng, một cái khổng lồ cái bóng, nơi dừng chân tại bích hải chỗ sâu. Đột nhiên, thân ảnh của hắn đã ló ra, ra thiên tịch ngày, từng đầu khủng bố huyền xa, từ đại dương mênh mông bên trong hiển hóa, uy áp thiên địa. Những này huyền xa, kỳ thật đều là Cửu Anh từng khỏa đầu lâu sở hóa. tràn ngập thao thiên khí tức. Giây lát ở giữa, hắn cái này năm khỏa đầu lâu, vậy mà đồng thời bộc phát, sơn hồng táo bạo năng lượng, ngưng kết ra khủng bố sát phạt chi quang, cuốn lên thiên địa, những nơi đi qua, hết thảy đều muốn vỡ vụn, mắt thấy đã đem Đặng Thiên Ngọc cho bao phủ lại. Hèn hạ, chỉ cần không phải đồ đần, đều tinh tường cửu anh ý nghĩ, không chỉ có thể bắt lấy Đặng Thiên Ngọc, đồng thời cũng không thể lệnh Tự Dương thất thần. Đây tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện tính toán. Chỉ là đây hết thảy đều theo một cây kiếm khí xuất hiện tại Đặng Thiên Ngọc trong tay mà sinh ra biến cố. Cái này là một cái đoạn kiếm, nhưng khi hắn bắt đầu khôi phục khủng bố uy năng thời điểm, lại là cực kỳ kinh dị. Một giây lát ở giữa, phun ra thành ngàn vạn đạo thần mang, xé rách thiên địa. Vô tận cuồng bạo kiếm khí đan vào một chỗ mới hình thành một đầu kiếm hà, hoành không nghiền ép, sát khí lạnh lẽo, giây lát ở giữa đem tràn ngập thương khung sát phạt quang mang vỡ nát. Theo về sau, Đặng Thiên Ngọc rút kiếm trước, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đã triệt để biến mất không còn tăm tích. Đợi đến xuất hiện lần nữa đã đứng tại Cửu Anh, trong đó một cái đầu trên không. Phá cho ta, phá phá. Đặng Thiên Ngọc ngửa mặt lên trời gào to, hai tay của nàng nắm thật chặt chuôi kiếm, thể nội sôi trào mãnh liệt năng lượng, điên cuồng bạo phát đi ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy bốn mùa lưu chuyển cảnh tượng. Sau lưng Đặng Thiên Ngọc hiển hóa ra ngoài, nói đúng ra, hẳn là 24 tiết khí lực lượng, không ngừng hội tụ, gia trì tại Đặng Thiên Ngọc khủng bố sát kiếm phía trên. 24 tiết khí, đây cũng là Đặng Thiên Ngọc bây giờ thực lực chân chính thuế biến một cái duyên cớ. Tô Thanh dung hợp 36 khỏa định hải châu cùng với nghịch chuyển địa thủy phong hỏa lực lượng, đặt chân hỗn độn thần ma, đã nói rõ định hải châu khủng bố. Lần trước xuyên qua Tây Du thế giới thời điểm, Tô Thanh còn tự nhiên đăng thượng cổ Phật trong tay, cướp đoạt 24 khỏa định hải châu. Lúc trước, ngũ hành đạo nhân giảng đạo trưởng khống thế giới chi đạo thời điểm, loáng thoáng chạm tới một loại huyền diệu, kia chính là 24 khỏa định hải châu, có thể ngưng kết 24 tiết khí, đồng dạng có thể diễn hóa ra 24 thế giới. Trưởng khống hồng hoang thiên địa bốn mùa lực lượng. Bây giờ, Đặng Thiên Ngọc hiển nhiên đã đem 24 khỏa định hải châu diễn sinh ra 24 tiết khí thế giới, lúc này thi triển ra đoạn kiếm, bộc phát ra vô địch uy năng, gia trì xuân hạ thu đông bốn mùa, 24 tiết khí lực lượng gia trì, vô cùng khó lường, theo 24 tiết khí lực lượng không ngừng gia trì. Đặng Thiên cùng trong tay đoạn kiếm có một loại kinh thế khí tức đang thức tỉnh, óng ánh chói mắt kiếm khí, lại lần nữa tán phát ra, diễn sinh ra vô tận sát lục chi khí, trong nháy mắt đã rơi vào Cửu Anh trên người. Nói thật, làm Đặng Thiên Ngọc trong tay kia một cây kiếm khí xuất hiện thời điểm, hắn đã sinh ra không tốt suy nghĩ. Quả nhiên, Đặng Thiên Ngọc bộc phát, lệnh người kinh dị, làm bốn mùa lưu chuyển khí tức gia trì tại ngụm kia đoạn kiếm phía trên. Cửu Anh thần sắc ngưng trọng, quanh thân vô số lân phiến đều đã hóa thành khủng bố thần văn, cuối cùng hội tụ thành vì bị Đặng Thiên Ngọc tỏa định kia một cái đầu lâu bên trên. Trong lúc nhất thời, từ cái này một cái đầu lâu bên trong gầm hét lên khí tức, lập tức khủng bố không biết bao nhiêu lần, bay thẳng thiên vũ, áp thương khung đều tại run sợ. Mênh mông cuồn cuộn kiếm khí cùng Cửu Anh phun ra khủng bố sát lục chi quang va chạm, hình thành một loại khủng bố giằng co. Chỉ là loại giằng co này vẻn vẹn tiếp tục không đến một cái hô hấp, bộc phát ra vô địch uy năng đoạn kiếm, tựa như là chát đao rơi xuống. Cửu Anh một cái đầu lâu, giây lát ở giữa tựa như là thái thịt bị chém đứt, đầu lâu cuồn cuộn rơi xuống, tiên huyết lập tức tản mát, cửu anh huyết dịch, bản thân liền là kịch độc. Cũng may có sát lục đạo đồ phòng ngự, nếu không chỉ là cửu anh huyết dịch phát tán ra, sinh ra loại kia khủng bố xương độc, phương viên mấy chục dặm bên trong sinh linh diệt tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.